Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2298. Chương 2298. Mới tinh hoàn cảnh học tập. Mễ Quảng Nam chủ đẩy đời thứ nhất lý tưởng máy vi tính sách tay tại thị trường lên, mặc dù có nơi chém lấy được, nhưng cũng không có tạo thành cái gì trào lưu, thuộc về không nóng không lạnh loại hình. Mễ Quảng Nam vô cùng buồn bực. Theo lý thuyết, cái món này giá cả trung bình nghiêng lên notebook, mặc dù tính năng không là tốt nhất, nhưng là phối trí hợp lý, giá cả hợp lý, tiện mang theo tính vậy, đặc biệt hợp lý, theo lý thuyết không nên chỉ có mấy trăm đài lượng tiêu thụ nha. Hắn đi sâu vào thị trường điều tra mới phát hiện vấn đề xảy ra ở địa phương nào. Năm 1998 cuối hè, ThinkPad 600 series chính thức đẩy ra. ThinkPad trở thành nghiệp giới thủ bộ trang bị 14, một tấc XGA hiển kỳ bình model. Hơn nữa trang bị lúc ấy cao nhất dung lượng 8.1 gam ổ cứng. ThinkPad 600 cầm tính năng và tiện mang theo tính tiến hành hoàn mỹ cân bằng cùng kết hợp. Hắn bàn phím cảm giác đặc biệt là máy vi tính sách tay người sử dụng khen ngợi. Cái này làm cho nên model thành ThinkPad trên lịch sử lượng tiêu thụ lớn nhất model. Mễ Quảng Nam đối với cái món này máy vi tính sách tay tiến hành tháo rõ ràng. Phát hiện cái món này notebook chẳng qua là có cái xinh đẹp bề ngoài. ThinkPad 600 áp dụng Neomagic 128XD các đồ họa. Lộ vẻ tích trữ chỉ có 2 MB, cộng thêm CPU đa nhân cao nhất chỉ có 300 MHz. Cho nên đối phó trước mắt phức tạp một chút 2D sử dụng cũng sẽ lộ vẻ được cố hết sức. Chớ nói chi là 3D tính năng, liền vận hành cực phẩm xe bay 3 cũng không làm được lưu loát. Ở về điểm này nó không hề so lý tưởng máy vi tính sách tay mạnh, nhưng nó xuất hiện ít nhất ở ngoài mặt ảnh hưởng hoa quang máy vi tính sách tay phát bán ra. Nhưng nó còn không phải là dạy yếu tố quyết định. Ở khách hàng phát hiện nó thiếu sót chuẩn bị uốn nắn mình tiêu xài quan niệm thời điểm, một ít máy vi tính sách tay kỹ thuật mới xuất hiện. Năm 1999, IBM đẩy ra 14.1 gam 4200 chuyển notebook ổ cứng, 14.1 tấc màn hình trở thành mắc tiền notebook chủ yếu, mà Neomagic Magic Media 265AV các đồ họa thì trở thành lúc ấy biểu hiện hệ thống lão đại. ARP và APM nguồn điện quản lý quy phạm chính thức trang bị ở notebook lên. Intel chính thức tuyên bố 0.18 micromet kỹ thuật sản xuất PI400 CPU. Tập hợp liền 27 triệu cái tinh thể quản, 256K cấp 2 hết tốc lực chậm tích trữ. Nồng cốt điện thế chỉ có 1.5V, áp dụng MicroPGA hoặc BGA phong chứa phương thức. Những thứ này kỹ thuật mới xuất hiện lần nữa tăng nhanh máy vi tính sách tay cập nhật cải tiến. Mễ Quảng Nam phản ứng nhanh vô cùng. Những kỹ thuật này mặc dù mới mẻ độc đáo nhưng cũng không vượt ra ngoài hoa quang điện tử nghiên cứu khoa học trình độ. Hắn hấp thu đời thứ nhất lý tưởng notebook không tính là thành công kinh nghiệm. Bắt đầu bắt tay tiến hành thứ đời hai máy vi tính sách tay chỉnh hợp. Đời thứ nhất notebook mặc dù lãng phí hắn mấy năm thời gian nhưng là tích lũy phong phú kinh nghiệm. Dùng đến thứ đời hai lên liền tiết kiệm nhiều nghiên cứu thời gian. Chỉ cần dùng thích hợp bộ phận chỉnh hợp ra lý tưởng nhất phối trí là được rồi. Vậy vừa đúng vào lúc này, hoa quang tấm chip hạ 3 chủ trì notebook chip đúng lúc đẩy ra notebook mới chip. Châu Giang, hạ 3 chuẩn bị đem nàng chủ đạo chip toàn bộ lấy TQ sông lớn đặt tên. Mặc dù Châu Giang Micromet kỹ thuật chỉ có 0.23. Tập hợp tinh thể quản số lượng cũng không có PI400 CPU cao. Chỉ có 23 triệu. Nhưng giống vậy vậy dùng 256K cấp 2 hết tốc lực chậm tích trữ. Nồng cốt điện thế thậm chí còn đè ép PI400 CPU một đầu. Chỉ có 1.4V. Khối này chip lưu phiến thành công đối với Mễ Quảng Nam là một cực lớn khích lệ. Tinh Đông Phương và Hoa Quang Khoa học Kỹ thuật cũng đúng lúc liên thủ ở LCD và LED có mới thành quả đẩy ra, nhất là ở LCD lên đôi với lớn số đo màn ảnh có đột phá trọng đại. Vì vậy, rất nhanh thứ đời hai lý tưởng máy vi tính xách tay ngay tại bên trong tay hắn vấn thế. Trở Châu Giang CPU 14, một tấc LCD màn ảnh, giống vậy trang bị 8 gam ổ cứng. Mặc dù nhà máy các đồ họa còn có khuyết điểm, nhưng ở giúp đỡ 3D lên không hề so trên thị trường chủ lưu các đồ họa kém. Vì vậy cái món này bị Mễ Quảng Nam đặt tên là lý tưởng chiêu dương máy vi tính xách tay ở tháng 9. Số 6 chính thức đẩy tới thị trường. Cái món này notebook ở năm 99 trong quý 4. Ở TQ máy vi tính xách tay thị trường trở thành mới lãnh chạy người. Ở Mễ Quảng Nam ở Thượng Hải tuyên bố lý tưởng thiệu dương thời điểm. Vạn Phong ở Nam Loan nghênh đón Lý Đạt xuất lĩnh hàng nhân motor điện nhà máy tới Nam Loan học tập. Người, Lý Đạt một nhóm bao gồm hắn ở bên trong 31 người. Dự trù muốn ở tập đoàn Nam Loan học tập 478 kiểu xưa máy chế tạo toàn bộ kỹ thuật. Tập đoàn Nam Loan từ 1 tháng 8 liền đem từ dùng động cơ toàn bộ chuyển thành điện phun động cơ. Hóa dầu khí động cơ bây giờ chỉ có núi Phượng Hoàng có một cái tuyến. Núi Phượng Hoàng vốn là thành tựu bên ngoài tiêu động cơ căn cứ. Có mấy cái kiểu xưa động cơ sản xuất tuyến. Sau đó động cơ tạm thời đổi thành tập đoàn từ dùng sau tiến hành thăng cấp thay đổi. Con đường này còn chưa kịp sửa đổi. Vừa vặn Lý Đạt bọn họ tới, Vạn Phong liền đem bọn họ an bài vào núi Phượng Hoàng. Vạn Phong dùng tập đoàn một chiếc xe buýt cầm bọn họ đưa đến núi Phượng Hoàng. Lý Đạt người mang tới ở chỗ này đem tiếp thu toàn bộ từ lật xa đến cơ giới chế biến và lắp ráp huấn luyện. Trần Đạo nghe Lý Đạt muốn ở núi Phượng Hoàng ở 2-3 tháng vô cùng cao hứng. Tự mình cho Lý Đạt các người an bài dừng chân. Lý Đạt người mang tới lớn hơn lấy người tuổi trẻ chiếm đa số. Những thứ này thanh niên đối với núi Phượng Hoàng nơi này tràn ngập tò mò. Mặc dù núi Phượng Hoàng nơi này xa không có tương uy sầm uất, nhưng vậy có một loại nó đặc biệt mị lực. Bọn họ tới nơi này học tập là mang lương tới. Hơn nữa xí nghiệp mỗi ngày còn trợ cấp 2 nguyên tiền tiền ăn uống. Ở biết rõ núi Phượng Hoàng phòng ăn thức ăn giá cả sau đó. Cái này 2 nguyên tiền ăn cơm căn bản là đủ rồi. Lượng cơm lớn coi như không đủ vậy không kém nhiều ít. An bài xong ăn ở. Trần Đạo mang những học viên này đến vậy cái kiểu xưa động cơ phân xưởng vòng vo một vòng. Cũng dùng một cái tiếng thời gian cho những thứ này thanh niên phân phối sư phụ. Những thứ này thanh niên ở đi thăm xong sản xuất tuyến sau đó. Đối với mình có thể hay không học biết những kỹ thuật này sinh ra dao động. Chế biến trong phân xưởng những cái kia máy tiện là bọn họ căn bản cũng không thấy qua. Nguyên liệu kiện thả vào máy tiện lên. Làm việc máy tiện sư phụ chỉ là ở một cái khống chế trên khay thọt hai cái liền không mấy chuyện nhỏ. Những thứ này chế biến kiện duy nhất có thể chế biến mười mấy đến mấy chục không các loại. Tự động lên liệu tự động chế biến. Chế biến xong rồi tự động gõ thả. Đợi thành phẩm kiện bàn làm việc không buông được. Có người cầm thành phẩm liệu trở đi. Làm việc máy tiện sư phụ lại đem nguyên vật liệu gõ đến vào liệu trên đài. Ở trên đài điều khiển thọt hai cái sau liền lại không có chuyện gì. Đối với motor điện nhà máy học viên mà nói, loại công việc này phương thức bọn họ lần đầu thấy, trong lòng tràn đầy thần kỳ và hâm mộ, mà học chế tạo học viên giống vậy sững sờ. Núi Phượng Hoàng bên này toàn bộ áp dụng chính là gần đây hơn 10 năm lưu hành nhuyễn mực gang kỹ. Thuật, nhuyễn mực gang có cầu mực gang cường độ, cùng xám gang so sánh lại có tương tự phòng chấn. Đạo nóng năng lực đạt tới đúc tính năng, có tốt dẻo dai và nại nhiệt mệt nhọc tính năng, có thể giải quyết công lớn trước tiên khí lưu xây nóng mệt nhọc vết nứt vấn đề, là trước mắt động cơ cơ thể tốt nhất đúc phương pháp. Bọn họ motor điện nhà máy đúc vẫn là cái loại đó truyền thống xám gang. cái này tương đương với cơ hồ muốn học lại từ đầu. Thảo nào bọn họ được ở chỗ này học tập 3 tháng. Ở những học viên này đạt tới đồng thời, một cái không có bị cải tạo qua NW478 động cơ kiểu xưa sản xuất tuyến vậy từ Nam Loan Khải vận vận. Đi hàng nhân, ở sản xuất tuyến đến hàng nhân sau đó, Nam Loan máy sẽ có nhân viên lên đường đi tiến hành lắp đặt. Lý Hiển Vinh vậy không nhàn rỗi, đang dựa theo Lý Đạt cho địa chỉ và người liên lạc mới máy tiện. Đợi những học viên này ở núi Phượng Hoàng nắm giữ kỹ thuật mới. Trở lại hàng nhân là có thể không kẽ hở đối tiếp tiến hành sản phẩm mới sản xuất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/taong-sins-tu-tiai-dao-tsi-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.